Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 84, Lục Yêu Lệnh, 3, Tìm Thi, Ghép Xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Khiên từ đầu ngõ bước nhanh vào, bẩm báo, vương gia, đại nhân, hướng Bình Ninh phường có tin vừa rồi hai luồng pháo hiệu đồng thời bắn lên, xem ra phát hiện hai chỗ vứt xác. Phó Quyết lập tức đem giỏ tre và xương cốt vừa tìm được về hình bộ. Chúng ta đi Bình Ninh phường. Lý Liêm ra lệnh cho nha dịch mang đi, còn mình thì theo đoàn. Mọi người thúc ngựa kèm xe Phó Quyết và Tham Văn Châu, vượt qua Đông Thị, ngang Ngự Nhai, chẳng mấy chốc đã tới nơi pháo sáng thứ nhất. Đây là chỗ đội thứ hai của tuần phòng doanh tìm ra. Một người bước tới, hướng Giang Mặc bẩm, đại nhân, thi khối được phát hiện tại đầu chợ rau Bình Ninh phường. Nơi này toàn hàng rong bán rau bán thịt, sáng bày hàng, chiều đã dẹp. Cuối ngõ chất đống giỏ tre mục, vốn là đồ nát của tiểu thương. Xác bị giấu trong đó. Nghe xong, Giang Mặc quay người chờ Phó Quyết và Tham Văn Châu. Vừa vặn Thích Tầm cũng đã xuống xe, xoay người lấy hòm. Phó Quyết từ xe bước xuống, tự tay nhấc hòm thay nàng. Khi nàng chìa tay định nhận, hắn khẽ gạt đi, ra hiệu nàng đi trước. Thích Tầm khựng lại thoáng chốc, rồi quay bước, nâng mắt, vừa chạm ngay ánh nhìn Giang Mặc. Khuôn mặt Giang Mặc không lộ cảm xúc, ngược lại trong lòng nàng lại bối rối. Hai người thoáng giao ánh mắt, rồi nhanh chóng rời đi. Phó Quyết vượt lên, đi thẳng tới trước mặt Giang Mặc. Dẫn đường, Giang Mặc cúi mắt, cung kính đi trước. Ngõ tối, mặt đất lồi lõm, lại còn loang lổ nước cá rau từ ban ngày, đi chẳng dễ. Phó Quyết mới bước được vài trượng đã dừng, ngoái lại chờ Thích Tầm, rồi từ tay thuộc hạ cầm lấy một ngọn đuốc, soi sáng cho nàng. Chờ nàng kịp bước tới, hắn mới thong thả đi tiếp. Giang Mặc im lặng dẫn lối, đến cuối ngõ, quả nhiên thấy đống giỏ tre mục, dưới đáy có vài mảnh xương thịt bẩn thỉu. Thích Tầm xắn tay áo, đeo găng, che mặt, vừa lật giỏ vừa nói. Ban ngày nơi này kẻ qua người lại, hung thủ khó lòng ném xác trước mắt mọi người. Thời điểm khả dĩ nhất là lúc chiều tan chợ, tới sáng hôm sau. Giấu dưới đống giỏ hỏng, rõ ràng không phải muốn vùi lấp, mà là cố ý để người ta phát hiện. Phó Quyết soi đuốc cho nàng, gật đầu, giống mấy chỗ trước, đều là nơi kín mà không kín, sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra. Rừng cạnh Phượng Hoàng Trì hội quán, mương cạn ở Bình Lạc Phường, bãi rác sau Tửu Đờ, em ở Đông Thị, giờ lại thêm chợ rau Bình Ninh. Tất cả đều như vậy, hắn trầm giọng, nếu thật muốn diệt thi, đã chặt vụn nấu nướng thế này, sao không chôn xuống đất, mặc cho mục giữa mà mất dấu. Trái lại, cứ rải khắp nơi, tựa như cố tình để cho quan phủ bắt gặp. Tham Văn Châu được Lý Liêm dìu đỡ, bước khập khiễng tới. Công khai vứt xác, lại chọn chỗ đông người lui tới. Hắn rốt cuộc muốn gì? Phượng Hoàng Trì là thắng cảnh, Bình Lạc và Đông Thị đều náo nhiệt, chợ rau Bình Ninh cũng người qua kẻ lại. Phó Quyết nheo mắt, ý đồ khác tạm thời chưa rõ, song chắc chắn một điều. Việc này càng lan truyền, càng gây chấn động lòng người trong thành. Tham Văn Châu và Lý Liêm liếc nhau, mặt đầy lo âu. Thích Tầm gạt giỏ, lộ ra mấy mảnh xương. Nàng nhặt lên một khúc, xem kỹ, là xương đùi, nhìn kích thước, là đoạn dưới của xương đùi, chỗ tiếp khớp với xương bánh chè đã bị róc ra. Trong tay nàng là khúc xương to bằng cổ tay, đã róc hết thịt mỡ, nấu chín tới mức trắng bệch, nhìn chẳng khác gì khúc xương lợn bán ngoài chợ. Tham Văn Châu bất giác nhớ đến bữa trước ăn món xương hầm, lập tức quay đầu nôn khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Liêm vừa vỗ lưng vừa nuốt nghèn nghẹn trong cổ. Thích Tầm tiếp tục quan sát, những mảnh quanh đây đều từ đoạn này mà ra, giống như các lần trước, vết cắt không đều, chứng tỏ đao pháp vụng về. Nhưng, nàng ngẩng mắt, giọng nghiêm túc, hung thủ đã cố ý tách xương bánh chè, lại thêm việc xương ống trước đó tách riêng với xương mác. Điều này cho thấy hắn có chút hiểu biết về cấu trúc cơ thể. Tuy nhiên, ngoài bẩn thỉu vấy bùn, chẳng để lại dấu vết nào đặc thù. Hiện tại mới có xương mu và chân, nếu tìm thêm được xương ngực, cột sống hay sọ, mới mong biết được nguyên nhân tử vong. Thích Tầm vừa quan sát vừa gạt bỏ mảnh thi thể, chợ rau vốn đã bẩn thỉu, nay thêm xác thối, mùi tanh nồng sộc vào. Đám sai dịch tuần phòng doanh xưa nay ít thấy cảnh này, đều phải lùi xa che mũi. Nhìn một tiểu cô nương đối diện đống xác mà mặt không biến sắc, vừa nể phục vừa thấy rợn người. Phó Quyết từng trải máu lửa, xác chất như núi, sớm quen chuyện này, tự nhiên chẳng hề biến sắc. Hắn đưa mắt đảo qua Tham Văn Châu và Lý Liêm, lại thấy Giang Mặc cố nhịn ghê tởm, không chịu lùi, trong mắt bèn thoáng nảy vẻ tán thương. Rồi hắn quay sang Thích Tầm, giao cho nha môn mang về hình bổ, chúng ta tới chỗ kế tiếp. Thích Tầm đứng dậy, phủi tay, tuy đã quen với án phân thây, nhưng mùi sộc thẳng mặt vẫn khó chịu, mãi đến khi ra khỏi ngõ mới tháo khăn che. Lên xe, nàng vô thức cúi xuống ngửi tay áo mình. Phó Quyết thấy thế, khẽ cười, đêm nay còn nhiều việc, người nhẫn nhịn thêm đi. Thích Tầm thầm nghĩ hắn đoán sai, liếc qua xe, thuộc hạ quen rồi, chẳng ngại, chỉ e ám mùi, làm bẩn xe của vương gia. Khóe mắt Phó Quyết cong lên, người hiểu lầm ta rồi chăng? Nàng thoáng ngẩn, chưa rõ ý, hắn nói tiếp, người ở Nghĩa Trang, lại làm mộ tác, ngày ngày đối mặt tử thi. Nhưng những người chết ngươi từng gặp, chắc chẳng nhiều bằng ta. Thích Tầm lập tức ngồi thẳng, nàng chợt nhớ, hắn thiếu niên đã ra trận, mười mấy năm chinh chiến, xác chết thế nào kể xiết. Còn nàng, mỗi năm xử lý vài chục vụ án, tất nhiên chẳng thể sánh. Người chết nơi pháp trường là oan hồn, kẻ ngã xuống chiến trường lại mang một nghĩa khác. Trong lòng nàng dâng lên mấy phần kính cẩn, thoáng lặng lời. Phó Quyết khẽ mỉm, thứ thiên hạ kiêng kỵ, với ta chẳng là gì, người chẳng cần dè chừng. Thích Tầm thấp giọng, thuộc hạ hiểu, mỗi năm biên quan đều có hàng vạn tướng sĩ tử trận. Ánh mắt Phó Quyết xa xăm, như xuyên qua bóng đêm trước mắt mà thấy lại U Châu máu lửa. Chiến tranh vốn vậy, thua, tướng sĩ chết chóc đầy đồng, thắng, cũng đổi bằng máu, dù có công phá quan ải, chiếm đất Tây Lương, cuối cùng vẫn phải nhị hòa. Bởi thêm một ngày giao chiến, lại thêm bao nhiêu mạng người chốt xuống. Không đáng, Thích Tầm chưa từng nghĩ xa đến chuyện quốc gia binh đao, nay nghe hắn nói, chỉ thấy vừa xa vời vừa nặng nề, như có tiếng sắt thép chém giết vọng lại trong lòng. Nàng khẽ hỏi, vương gia U Châu mười mấy năm, ắt tình nghĩa sâu nặng. Sao lại chọn ở lại kinh thành? Phó Quyết mặt nghiêm mà giọng lại thoáng trêu. Hồi kinh, phong hầu bái tướng, vinh hoa phú quý, chẳng phải hơn U Châu Tiêu Dao. Thích Tầm không nghĩ ngợi mà đáp ngay. Nếu vương gia ham phú quý, năm đó đã chẳng ra U Châu. Người không phải hạng ấy. Phó Quyết nghe nàng đáp, ánh mắt thoáng dịu, giọng chậm rãi. Ra trận là bất đắc dĩ, nay hai nước nghị hòa, biên dân cần nghỉ dưỡng. Ta chẳng cần ở U Châu, giữ nước là trọng, nhưng khi đao gươm đã yên, ta cũng còn việc khác phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm thầm nghĩ, hắn nay nắm hình bổ, lẽ nào chí ở trốn hình ngục. Nàng lỡ buột hỏi, vậy vương gia sau này định ở mãi hình bổ? Phó Quyết cười nhạt, cũng chưa chắc, triều đình quan nha nhiều lắm, biết đâu một ngày, bản vương cũng tới đại lý tự. Thích Tầm khẽ nhướng mày, nhận ra hắn lại trêu mình, chẳng buồn tin. Đúng lúc ấy, xe dừng, Phó Quyết vén rèm nhìn ra, đến rồi, nàng vội xách hòm xuống. Phó Quyết vốn định đỡ, thấy nàng tự lo liệu, cũng mặc. Nơi này là chỗ giao giữa Bình Ninh Phường và Vĩnh Ninh Phường, do một đội tuần phòng doanh khác phát hiện. Có người bẩm với Giang Mặc, lại liếc dân cư gần đó. Đại nhân, phủ của ngài ở quanh đây, mấy ngày này xin cẩn thận. Phó Quyết nghe thấy, liền hỏi, nhà của Giang Hiệu Úy ở đây. Giang Mặc lập tức đứng thẳng, kính đáp, vâng, tại hẻm Bách Tỉnh phía trước. Phó Quyết gật nhẹ, rồi quay sang Thích Tầm, người cũng phải cẩn thận. Nhà nàng ở An Ninh Phường phía Bắc, cách đây chẳng xa. Nàng vội đáp ứng, Giang Mặc nghe xong, lập tức hiểu Phó Quyết biết rõ chỗ ở của Thích Tầm, trong mắt thoáng nghiêm nghị hơn. Phó Quyết nhận đuốc, dẫn đầu vào hẻm, người tuần phòng doanh vừa đi vừa nói, ở một ngõ nhỏ, vốn chỗ người dân đổ rác rưởi. Lúc phát hiện đã có chó hoang bươi, trong đó tạp vật cực nhiều. Quả nhiên, trong ngõ ngổn ngang đổ nát, vải rách, thức ăn thừa. Thi khối vùi giữa đống rẻ, Thích Tầm lật ra, bị gặm rồi, đây là xương bàn chân và một xương bánh chè. Bàn chân đã bị chặt vụn thành mấy mảnh, còn thiếu xương món. Mùi hôi xông thẳng, lời nàng ra đều nặng mùi nghèn nghẹn. Phó Quyết nâng đuốc soi, hình dạng xương rõ ràng, thoạt nhìn cũng giống xương súc vật bỏ đi. Đã qua giờ Sửu, chỉ trong 2-3 canh giờ, liên tiếp 4 nơi lộ xác. Vậy mà mới lục soát một nửa kinh thành. Đủ thấy khắp nơi còn vô số mảnh khác chưa lộ. Phó Quyết trầm giọng, đêm đã muộn, tạm dừng tại đây, ngày mai tiếp tục. Giang Hiệu Úy, dẫn người đến hình bộ vào giờ Mão nửa canh. Giang Mặc đáp ứng, liếc qua Thích Tầm đang quỳ bên xác, rồi chắp tay. Hạ quan xin cáo lui về nhà, Phó Quyết khẽ gật, Giang Mặc rất nhanh dẫn người tuần phòng doanh rời đi. Lúc này, Thích Tầm mới cất lời, nếu thuộc hạ đoán không sai, những thi cốt đêm nay phát hiện, phần lớn đều thuộc về chân phải. Bởi đoạn bàn chân kia chính là xương bàn chân phải, Phó Quyết chau mày, là hung thủ cố tình sắp xếp. Thích Tầm lắc đầu, phải chờ về hình bộ đối chiếu với thi khối trước đó. Nếu khớp, thì suy đoán này đúng. Phó Quyết gật, vậy giờ quay về hình bộ. Tham Văn Châu cùng Lý Liêm vẫn đi theo. Thấy trời chẳng còn mấy canh là sáng, Phó Quyết bảo họ về nghỉ, mai lại tiếp tục tìm. Hai người vâng lệnh, chỉ còn Phó Quyết, Thích Tầm và vài thuộc hạ quay về hình bộ. Lên xe, Thích Tầm buột ngáp. Phó Quyết nói, ngủ một lát, đến nơi ta gọi. Nàng lắc đầu, thuộc hạ ngủ không yên. Những gói xác ngay ngoài kia, nàng trong lòng đã ghép được hình dạng, khó thể an thần. Một thoáng do dự, nàng khẽ nói, có lẽ hung thủ chia từng nơi để vứt, nấu sơ qua, vừa dễ mang theo, vừa xóa dấu vết. Phó Quyết trầm ngâm, người từng nói hắn hiểu biết xương cốt, nhưng giao pháp lại kém. Có thể nào là kẻ biết y thuật? Thích Tầm gật, rất có thể, các khớp đều tách đúng chỗ, không hề chém bừa. Còn thi thể, bề mặt ít vết thối giữa, chứng tỏ còn mới. Thuộc hạ cho rằng, đây là xác vừa chết không lâu. Nàng ngừng một chút, lại nói, xưa có kẻ đào mộ, trộm thi để kết âm hôn, hoặc dùng tà thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này, tử giả chỉ 16, 17, lại không thấy dấu thối giữa, đủ chứng minh. Hắn chết chưa lâu đã bị phân thây, nếu chỉ là bệnh chết hay tai nạn, bên cạnh tất có người nhà, đâu dễ để bị trộm xác. Cho nên thuộc hạ thiên về khả năng, hắn bị giết, rồi bị vứt. Lời lẽ nàng mạch lạc, Phó Quyết nghe vào đều hiểu, gật đầu tán đồng. Từ Bình Ninh phường về hình bộ mất gần nửa canh, Thích Tầm trong đầu sắp xếp lại mọi manh mối, vừa tới đã thấy trong phòng lưu trưng bày thêm nhiều chậu băng. Vừa vào đã thấy hơi lạnh buốt, khác hẳn cái nóng hè ngoài kia. Phó Quyết tìm một bàn dài, Thích Tầm dọn sạch, đem tất cả mảnh xương thi thể đặt ra ghép. Không thể giáp kín, nhưng nhiều đoạn đã liền mạch, dựa vào vân thịt và dấu nấu, có thể chắc chắn tất cả thuộc về cùng một tử thể. Nửa canh sau, hình dáng một cẳng chân hiện ra, chỉ thiếu một đoạn xương đùi trên và xương ống dưới, bàn chân cũng thiếu ngón. Thích Tầm đo lường rồi nói, chỉ từ chân này, tử giả ước cao 5 thước, da bàn chân không thô, cơ thịt cũng không hằn vết cũ, trái lại tinh tế. Xương không vết thương cũ, không hẳn con nhà thế gia, nhưng cũng chẳng phải nghèo khó. Trước mắt chỉ thấy thế, nàng khẽ thở dài, xương người cứng rắn, thường dân thấy máu đã khiếp, huống hồ chặt vụn. Mà nay thân thể này bị cắt xẻ ít nhất cả 100 mảnh. Hôm nay mới ghép được chân phải, phần còn lại, hoặc đã bị vứt đi nơi khác, hoặc chưa đem ra. Phó Quyết cau mày, phải oán hận cỡ nào, mới nỡ chia xác người thành vụn, lại còn vứt chỗ côn trùng, chó mèo rìa. Thích Tầm lắc đầu, có lẽ chẳng phải oán thù, có kẻ tâm tính méo mó, giết người không vì thù, chẳng vì tiền hay tình, chỉ vì muốn hại. Phó Quyết trận mạc thấy nhiều, song lời nàng khiến hắn nhận ra, so với sinh tử trên sa trường, lòng người còn u ám hơn. Hắn nhìn nàng, thầm nghĩ, một cô nương, từ nhỏ đã quen cảnh này, không biết từng chống chọi ra sao. Đêm đã tàn, trong phòng vì băng mà lạnh như cuối đông. Phó Quyết vất tay, đủ rồi, về nghỉ đi, mai đi khắp thành rồi nghiệm tiếp. Lời vừa dứt, Thích Tầm hắt hơi, nàng mặc y phục mùa hè, lạnh giá khiến da gà nổi khắp. Nàng gật đầu, tháo găng, rửa tay rồi chuẩn bị về. Phó Quyết dặn tiểu lại canh giữ, còn mình chờ ngoài. Hắn muốn tiễn nàng, nàng định từ chối, nhưng hắn kiên quyết. Lên xe, Phó Quyết hỏi, trong nhà có thuốc cảm hàn không? Thích Tầm hít mũi, xin vương gia yên tâm, thuộc HTHN thể cứng cỏi. Chỉ cần nấu chén trà gừng là được. Phó Quyết nhìn từ đầu đến chân, cuối cùng không dặn thêm. Xe lăn bánh về An Ninh phường, đến cửa, hắn nói, ngày mai, cho phép ngươi tới muộn, qua giờ ngọ hãy vào nha môn. Nàng vội tạ ơn, xuống xe, xe Phó Quyết rẽ về An Chính phường, Thích Tầm nhìn theo cho đến khi xe khuất, rồi quay người vào, vừa bước đã lại hắt hơi. Nàng khép chặt cổng, định đi vào phòng, chợt nghe cốc cốc vang lên trong yên tĩnh đêm khuya. Nàng giật mình, tưởng Phó Quyết quay lại, vội ra mở. Nhưng cửa vừa hé, đứng đó không phải ai khác, mà là Giang Mặc. Thích Tâm giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng Phó Quyết vừa rời đi. Giang Mặc thấp giọng, yên tâm, ta thấy hắn đi xa rồi mới tới. Nàng vội nghiêng người cho vào, khẽ hỏi, ca ca sao lại, hát xì. Giang Mặc đang định mở lời, bị tiếng hát hơi làm sững lại, liền hỏi, muội bệnh rồi. Thích Tâm lắc đầu, vừa rồi trở về hình bộ nghiệm thi, trong phòng để đầy băng, nóng lạnh đột ngột, nên mới vậy, không sao. Nàng dụi nhẹ mũi, lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca nửa đêm tới đây là vì chuyện gì? Giang Mặc mím môi, ta lo, nên canh xem muội về lúc nào. Thích Tâm cong môi cười, ca ca yên tâm, ta đi theo nha môn làm việc, sao lại có chuyện? Nhưng nơi này ta cùng sư phụ ở đã lâu, hàng xóm đều quen. Ca ca về sau chớ mạo hiểm tới nữa. Nếu để người khác biết nàng Ngộ Tác đại lý tự còn dây dưa với một võ quan tuần phòng doanh, tất dẫn đến nhiều ngờ vực, bị truy tra thì nguy vô cùng. Giang Mặc hiểu mình nôn nóng quá, gật. Ừ, từ nay sẽ không vậy nữa. Hắn nhìn quanh, thấy sân vắng ngắt, phòng tối om, một cô nương đêm khuya trở về chỉ đối diện cảnh này, trong lòng chợt chua xót. Thích Tâm thản nhiên, ca ca vào trong ngồi chốc lát chứ. Giang Mặc khẽ gật, theo nàng vào chính phòng. Đèn thắp lên, trong nhà bày biện giản đơn, càng khiến lòng hắn chịu xuống. Nàng rót chén trà nguội, chẳng có gì đãi ca ca. Giang Mặc cầm lấy, trầm giọng, ta với muội đâu cần câu nệ, đợi sau này tâm nguyện thành, tự khắc ngày lành tới. Thích Tâm nghe, lòng cũng nặng nề, bèn hỏi, còn tỷ tỷ, vẫn ổn chứ? Giang Mặc gật, từ sau khi rời Hoài Dương hầu phủ, nàng không lo gì nữa. Giờ ngược lại, muội mới khiến ta bận lòng. Công việc muội ở nha môn thật quá cực nhọc, trước kia ta không rõ, nay tận mắt nhìn, càng thấy khó chịu. Thích Tâm nở nụ cười, ca ca đừng buồn, ban đầu là bất đắc dĩ, nhưng giờ đã thành chính nghiệp. Ta cam tâm tình nguyện, chẳng thấy là khổ. Giang Mặc thoáng sững, nhìn nàng cười bình thản, không chút oán thán, hắn nhất thời không nói thêm được gì. Hắn hít sâu, uống mấy ngụm trà lạnh, được rồi, ta hiểu, công việc này khó nhọc, muội phải giữ mình, sau này, không có việc gấp, ta sẽ không đến. Hắn đứng dậy cáo từ, nàng đưa tiễn ra cổng, trông chừng ngoài không ai, mới để hắn đi. Thấy hắn khuất bóng, nàng mới thở nhẹ, tái ngộ chưa lâu, ca ca vẫn quan tâm, song cũng khiến nàng vô cớ lo sợ, nhất là e hắn trách nàng thân cận với Phó Quyết quá mức. Vào phòng, cơn hắt hơi chưa dứt, nàng ngoan ngoãn nhóm bếp, nấu bát canh gừng, uống xong rồi mới rửa mặt lên giường. Ngoài kia gà vừa gáy, nàng vội ép mình ngủ, chẳng để tâm nghĩ thêm. Khi mặt trời nhú cao, nàng mới tỉnh, thấy bệnh tình vơi nhiều. Dùng chút điểm tâm, rồi đi hình bộ, đến cổng, vừa khéo gặp Lâm Vi từ trong ra. Thấy nàng, Lâm Vi mừng rỡ, đang định đi đón, ai ngờ cô nương tới rồi. Thích Tâm vội hỏi, sao, lại tìm được thêm mảnh xác? Lâm Vi gật mạnh, tìm ra hai cánh tay và một bàn tay đứt rời. Mắt nàng sáng rực, bước chân hối hả. Qua hành lang, đã thấy Phó Quyết đang dặn dò Lý Liêm. Nhác thấy nàng, hắn liền gọi, qua đây. Nàng chạy tới, Phó Quyết nói, tìm được hai cánh tay và một bàn tay trái, ngón đầy đủ cả, người mau nghiệm. Thích Tâm đáp ứng, vào phòng, trên bàn quả nhiên đặt sẵn. Nàng mang găng, tiến tới xem, sau khi xem cánh tay, lại cẩn thận nhìn bàn tay, rất nhanh kết luận. Ngón vô danh, trung chỉ, thực chỉ của tay trái đều dày vết chai. Nhưng lòng bàn tay vẫn mịn, chứng tỏ là luyện một loại nhạc cụ đặc thù. Nàng trầm ngâm, rồi khẽ nói, rất có khả năng là đàn hồ tỳ bà. Cách chương.